Tạo tác thời gian, chương 36, kinh thành tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên là nơi vui chơi, lại trở thành một nơi an tĩnh thưởng cầm phẩm trà. Gia Mẫn ngồi ở trong một góc không phát ra tiếng, Hoa Lưu Ly dựa vào trên giường nệm để nhóm Mỹ tỷ hầu hạ. Vài vị cô nương khác thấy hai vị quận chúa không nói lời nào, cũng đều im lặng, cầm chén trà giả bộ thưởng thức tiếng đàn. Diêu cô nương âm dương quái khí nói, đều nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Phúc thọ quận chúa thân mình không tốt, vẫn là tương đối ít ra cửa mới tốt. Hoa Lưu Ly đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, thân thể không tốt, mới cần đi nhiều một chút nhìn nhiều một chút. Tâm tình tốt thân thể tự nhiên sẽ trở nên càng tốt. Thấy Hoa Lưu Ly mở mắt, Gia Mẫn trong lòng căng thẳng, bắt lấy cánh tay Tiểu Đường tỷ, ý bảo nàng không cần lại mở miệng nói chuyện. Tục ngữ nói tú sắc khả san, quận chúa ngươi tỳ vị không tốt, nhìn nhiều người mới tốt hơn, hữu ích thể xác và tinh thần. Diêu cô nương như thế nào cũng không thể tưởng được, Gia Mẫn thế nhưng giúp Hoa Lưu Ly nói chuyện đến nước này. Đến tột cùng ai mới là tiểu tỷ muội nàng, khuỷu tay như thế nào hướng ra ngoài. Hoa Lưu Ly nhìn ra Gia Mẫn khẩn trương, nàng chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nói, Gia Mẫn tỷ tỷ không hổ là nữ nhi công chúa, quả nhiên kiến thức rộng rãi. A, Gia Mẫn cười gượng, mở to mắt nói dối thật khổ, ai có thể hiểu, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, cáo từ. Diêu cô nương nhìn Gia Mẫn liếc mắt một cái, làm bộ phải đi, nàng đều đã tức giận, Gia Mẫn hẳn là tới dỗ nàng đi, vậy ngươi trên đường để ý chút. Gia Mẫn nhẹ nhàng thở ra, đi mới tốt, đi rồi nàng liền không cần lo lắng Tiểu Đường tỷ chọc giận Hoa Lưu Ly. Ngươi, Diêu cô nương lần này là thật sự tức giận, nàng tức giận xoay mạnh người một cái liền đi ra ngoài. Diêu cô nương, đi thong thả a. Hoa Lưu Ly cười hướng Diêu cô nương vẫy vẫy tay. Hoa Lưu Ly, ngươi cũng không cần đắc ý, Diêu cô nương chỉ vào Hoa Lưu Ly nói. Mấy ngày nữa đó là ngày yết bảng, ta cũng muốn nhìn xem lệnh huynh có thể khảo được thứ tự cao thấp. Diêu cô nương ném xuống lời tàn nhẫn liền đi, để lại Gia Mẫn cùng các vị tiểu tỷ muội khác với biểu tình xấu hổ. Phúc thọ quận chúa, Đường tỷ nàng tính cách điêu ngoa chút, bất quá Gia Mẫn thật sự không mặt mũi nói, Tiểu Đường tỷ nhà mình không có ác ý, đều trào phúng thứ tự khoa cử người ta cũng không quá tốt. Nàng nhìn nhìn Hoa Lưu Ly, yên lặng vỗ trán, trước nay đều là người khác giúp nàng hòa giải, nàng làm sao sống thành cái loại này rồi. Chỉ là Hoa Lưu Ly này mang thù a, là cái loại người tiếu lý tàng đao, ai biết nàng ngày nào đó đột nhiên bắt đầu trả thù. Không quan hệ, Diêu cô nương tính cách ngay thẳng, ta tin tưởng nàng cũng không có ác ý, Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói. Chư vị vẫn là cùng ta cùng nhau thưởng khúc đi. Gia Mẫn yên lặng nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Nữ nhân này nói như vậy, một chữ đều không thể tin. Thấy bọn nữ tử thân phận cao quý rốt cuộc tính toán hảo hảo thưởng thức tiếng đàn của mình, cầm sư đánh lên tinh thần, khải lên một khúc yêu cầu cao, làm cầm sư nổi tiếng nhất Kim Linh Nguyễn. Hắn lấy làm tự hào không chỉ là gương mặt này, còn có đôi tay cầm nghệ làm vô số nữ tử si mê. Trà này, không ngon miệng bằng nhà kia chúng ta thường đi. Rốt cuộc cũng không phải trà phường đứng đắn. Ngón tay cầm sư hơi hơi run lên. Đàn sai một âm, cầm sư ở chỗ này là nổi danh nhất toàn bộ kinh thành. Trọng điểm các nàng chú ý thế nhưng là trà uống được hay không? Ta không uống trà, cũng không biết loại nào tốt, loại nào không tốt. Hoa Lưu Ly nói, không bằng cho hầu bàn nơi này đổi một loại trà mới cho các vị. Loại địa phương này nước trà lại ngon cũng hữu hạn, quận chúa không cần phiền toái. Tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh Gia Mẫn tướng mạo thập phần thảo hỉ. Hoa Lưu Ly nhớ rõ nàng là thiên kim con vợ cả Điền gia, muội muội Điền Duệ Đống. Điền cô nương đem chén trà thả lại trên bàn, tò mò mà nhìn Hoa Lưu Ly. Quận chúa lớn lên ở biên quan, có thể nói cho chúng ta một chút cảnh trí ở biên quan. Có phải giống như thơ từ viết Đại Mạc Cô Yên Trực? Một, Đại Mạc Cô Yên Trực trong câu. Đại Mạc Cô Yên Trực. Trường Hà Lạc Nhật Viên. Sa mạc làn khói thẳng. Sông dài Tịch Dương tròn. Hoa lưu ly lắc đầu. Thanh Hàn Châu địa thế hiểm trở. Núi cao lộ đầu. Mỗi khi đến mùa hè, liền có rất nhiều xà trùng kiến chuột. Đêm mùa hè mà ra cửa, liền sẽ bị muỗi cắn đến đầu thành bánh bao. Đáng sợ như vậy, vài vị cô nương đều là ở trong Cẩm Y Ngọc Thực mà lớn lên. Hoàn toàn không tưởng tượng được, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt như vậy. Bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là dễ thủ khó công. Bá tánh địa phương tính cách biêu hãn, có đôi khi địch nhân tập kích, thanh niên nam tử sẽ tự giác ở trong thành tuần tra. Có bọn họ hỗ trợ, chúng ta rất nhiều lần đều bắt được thám tử Kim Phách Quốc phái tới. Hoa lưu ly thở dài. Bất quá bởi vì giao thông không tiện, khí hậu lại ác liệt, liên tiếp phát sinh chiến sự. Thương nhân Đại Tấn cũng không thích cùng dân bản xứ làm giao dịch. Cho nên một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt của bá tánh địa phương đều không thế nào tốt lên. Tiểu cô nương ngừng thở, nghe thập phần nghiêm túc. Các nàng nghĩ Hoa Lưu Ly sẽ nói tiếp. Sau đó gia phụ mang binh tiêu diệt thổ phỉ bốn phía. Dần dần liền có thương nhân lại đây mậu dịch. Gần mấy năm ngày qua đã tốt lên không ít. Hoa Lưu Ly chú ý tới Cầm Sư đàn sai vài âm. Nàng quay đầu cười như không cười mà nhìn Cầm Sư. Cầm Sư đối chuyện xưa ở biên quan cũng cảm thấy hứng thú. Tại hạ nhất thời nghe vào mê mẩn. Thỉnh khách quý thứ tội. Cầm Sư đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Hướng nàng hành lễ. Hắn mặc bộ bào trắng rộng thùng thình. Lúc khom lưng hành lễ, ẩn ẩn lộ ra xương quai xanh. Ta nghe nói 11 năm trước, Thanh Hàn Châu phát sinh thiên tai. Mấy châu pháo đài đi thông Thanh Hàn Châu đều bị núi ngã xuống lấp kín. Gia Mẫn còn nhớ rõ chuyện cũ này, là bởi vì phụ thân nàng Diêu Phò Mã tự mình đảm nhiệm quan viên áp tải quân lương. Hắn ngày thường chơi bời lêu lỏng, sau khi từ Thanh Hàn Châu trở về, tâm trạng nặng nề gần nửa tháng, tiêu tiền đều tiết kiệm không ít. Khi đó ta mới 4 tuổi, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Hoa Lưu Ly lắc đầu. Hôm nay là tới nghe khúc. Nói những chuyện này có ý tứ gì? Nàng quay đầu thấy Cầm Sư còn đứng ở trước mặt mình. Phất tay nói. Cầm Sư, tiếp tục đàn a. Cầm Sư nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Yên lặng đi trở về chỗ cũ. Vài người ăn trái cây điểm tâm. Nhìn chằm chằm Cầm Sư nhìn non nửa cái canh giờ. Đều cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ là hai quận chúa chưa nói đi. Các nàng cũng chỉ có thể cường chống tinh thần tiếp tục nghe. Cầm Sư, ngươi tên là gì? Tại hạ tổ tiên phạm vào đại sự. Toàn bộ tam hệ biếm làm nô tịch. Cũng không có dòng họ. Cầm Sư nhân cơ hội dừng lại động tác khải đàn. Lại đàn tiếp. Ngón tay hắn cũng chịu không nổi. Người trong phường đều xưng tại hạ vì Vân Hàn. Vân Hàn. Hoa Lưu Ly trầm ngâm một lát, như suy tư gì mà nhìn Cầm Sư. Cầm Sư chậm rãi ngẩng đầu, một đôi ánh mắt xinh đẹp đối mắt với Hoa Lưu Ly. Tên này nghe có chút lạnh. Hoa Lưu Ly suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nói ra cảm thụ nội tâm. Tươi cười trên mặt Cầm Sư hơi hơi cứng đờ. Khách quý nói phải. Tại hạ cũng cảm thấy cái tên này cũng không tốt. Gia Mẫn thập phần hoài nghi Hoa Lưu Ly đến tột cùng có thể dỗ mỹ nhân vui vẻ hay không. Nói ra lời nói như thế nào nghẹn người như vậy. Cứ như vậy còn cùng nàng đoạt mỹ nhân. Quả thực buồn cười. Không, ý tứ của ta là. Tên này như không giống Cầm Sư. Như mây trăng trên lăng tiêu không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Tuy chỗ cao không khỏi lạnh, nhưng lại thập phần cao khiết. Hoa Lưu Ly đứng dậy đi đến trước mặt Cầm Sư, duỗi tay khẩy vài cái trên huyền cầm. Động tác của nàng thập phần tùy ý, lại mang theo vài phần hương vị tiêu sái. Cầm Sư cầm nghệ xuất chúng, lại tuyệt sắc như vậy, không cần tự coi nhẹ mình. Nàng hơi hơi tới gần Cầm Sư. Ở thời điểm vài vị cô nương cho rằng nàng sẽ làm chút gì đó với Cầm Sư, đột nhiên nàng đứng thẳng thân thể, móc ra khăn tay che miệng ho nhẹ vài tiếng. Ngượng ngùng, thân thể ta không tốt, không thể ở lâu bên ngoài. Cầm Sư cũng sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi. Ngọc Dung tiến lên đỡ lấy cánh tay Hoa Lưu Ly. Diên Vĩ đem một túi trân châu đưa vào trong tay Cầm Sư. Thời gian chủ tử nhà ta ra cửa vô chừng. Thời gian gần đây công tử không cần ra ngoài đãi khách. Miễn cho lúc chủ tử muốn thấy ngài lại không tiện. Cầm Sư tiếp nhận trân châu. Tùy ý mà đặt lên bàn. Hướng Hoa Lưu Ly chắp tay nói. Tại hạ ở chỗ này an tĩnh chờ Phương Tung khách quý. Tư thái hắn hành lễ phong nhã cực kỳ. Giống như tiên nhân không lưu lạc phàm trần. Làm người ta nghĩ lưu hắn ở lại phàm trần. Vẫn muốn cho hắn tiếp tục làm tiên nhân cao cao tại thượng. Nếu là nữ tử bình thường. Sớm đã bị phong tư như vậy thuyết phục. Nhưng mấy người ngồi đây bất đồng. Các nàng sớm gặp qua ngũ hoàng tử ngôn hành cử chỉ yêu nhã đến mức tận cùng. Giống nam tử như Vân Hàn, chỉ có thể làm hai mắt các nàng xem nhiều chút, xa xa không đến nỗi kinh diễm. Nghe Hoa Lưu Ly phải đi, Gia Mẫn nhanh chóng đứng lên. Trong phủ còn có việc, ta cũng nên đi, không đi chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này cùng Hoa Lưu Ly đoạt nam nhân. Đoàn người ra khỏi Kim Linh Nguyền. Gia Mẫn còn không kịp thở ra một hơi, liền đối diện tầm mắt cùng Đỗ Tú Oánh bên đầu đường. Tuy rằng ánh mắt Đỗ Tú Oánh thập phần bình tĩnh, nhưng Gia Mẫn có thể khẳng định, dưới sắc mặt bình tĩnh của đối phương, là che giấu lửa giận. Đỗ cô nương, Hoa Lưu Ly phát hiện Đỗ Tú Oánh, cười hướng nàng vẫy tay. Thật trùng hợp, Đỗ Tú Oánh mỉm cười hướng Hoa Lưu Ly gật gật đầu. Xuyên qua phố đi đến trước mặt các nàng. Hành lễ nói. Phúc thọ quận chúa an. Chấm. Đỗ cô nương không cần đa lễ như vậy. Hoa Lưu Ly duỗi tay đi đỡ Đỗ Tú Oánh. Trên người Đỗ Tú Oánh mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thư hương. Rất dễ ngửi. Lễ không thể bỏ. Đỗ Tú Oánh xoay người cùng vài vị cô nương khác làm lễ gặp mặt cho nhau. Ánh mắt dừng ở trên người Gia Mẫn. Kim Linh Nguyễn ở phía sau các nàng thường thường truyền ra tiếng nhạc. Âm thanh cười đùa, có vẻ không gian giữa mấy người càng thêm an tĩnh. Bên trong chơi vui sao? Đỗ Tú Oánh mặt vô biểu tình mà nhìn Gia Mẫn. Gia Mẫn lắc đầu, cũng không có ý tứ gì. Ngươi thích đi, ta cũng quản không được ngươi. Đỗ Tú Oánh quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Phúc thọ quận chúa thể nhược, lại so ngươi nhỏ hơn. Ngươi về sau không thể dẫn nàng tới loại địa phương này chơi. Này cùng ta có quan hệ gì? Gia Mẫn suy một tiếng. Chân mọc lên ở trên người nàng. Ta còn có thể quản nàng. Nàng lại không phải ngại mệnh dài. Đỗ cô nương. Việc này cùng Gia Mẫn quận chúa không quan hệ. Là ta tự chủ trương tới. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Ta biết. Đỗ Tú Oánh không đem lời nói của Hoa Lưu Ly là thật sự. Gia Mẫn đứa nhỏ này tính tình không tốt. Phúc thọ quận chúa nói những lời này. Bất quá là giúp Gia Mẫn đánh yểm trợ. Loại nơi hưởng lạc này. Nếu không phải Gia Mẫn mang phúc thọ quận chúa lại đây. Nàng như thế nào tìm được? Nghĩ vậy, Đỗ Tú Oánh cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Gia Mẫn liếc mắt một cái. Làm nàng ít chọc ra chuyện. Gia Mẫn, trước kia nàng nói chuyện làm việc là hỗn trướng chút. Nhưng cũng không đại biểu chuyện xấu gì đều là nàng đi đầu làm đi. Hiện giờ là thế đạo nào? Còn có chuyện không nói lý. Nhưng nàng lười cùng Đỗ Tú Oánh cái biểu tỷ này cãi cọ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cái miệng biểu tỷ này đều là chi? Hồ, giả, dã, nàng nghe liền đau đầu. Điền cô nương cùng một cô nương khác thấy tình thế không đúng. Tìm cái cớ liền ngồi trên xe ngựa mình rút lui. Bởi vì các nàng cũng rất sợ Đỗ Tú Oánh. Gia Mẫn nhìn hai tiểu tỷ muội vội vàng rời đi, lại lần nữa hoài nghi tình hữu nghị giữa các nàng thật yếu ớt. Nói tốt bằng hữu cả đời cùng nhau đi, gặp nạn liền chạy không quay đầu lại. Đi thôi, về nhà. Trên đường cái người đến người đi. Đỗ Tú Oánh không có lại nói chuyện khác, đem Gia Mẫn kéo lên xe ngựa mình, miễn cho nàng lại chạy loạn. Quận chúa, Đỗ Tú Oánh lên xe ngựa trước, nói với Hoa Lưu Ly, sớm chút hồi phủ, trời sắp tối rồi, tốt, Đỗ cô nương, Hoa Lưu Ly cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn đến lúc Đỗ Tú Oánh xem biểu muội nhà mình. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một cổ cảm giác, vẫn là muội muội nhà người khác tốt, biểu tỷ, thật không phải ta mang nàng lại đây. Lúc ta tới, nàng đã ở bên trong. Biên, tiếp tục biên, ngươi như thế nào không nói? Nàng còn cùng ngươi đoạt nam nhân. Đúng vậy, nàng chính là cùng ta đoạt người. A, Đỗ Tú Oánh bị tức cười. Gia Mẫn, ta không nói lời thô tục. Ngươi không cần chọc ta phá lệ. Gia Mẫn, chuyện nàng đời này hối hận nhất chính là trêu chọc Hoa Lưu Ly. Từ sau khi trêu chọc nàng, nàng liền không còn có ngày hài lòng. Hai nàng thật là trời sinh bát tự không hợp. Nhìn xe ngựa Đỗ Tú Oánh đi xa, Hoa Lưu Ly cười gợi lên khóe miệng. Tiểu cô nương kinh thành đều chơi vui à, quận chúa. Ngài cảm thấy Cầm Sư kia như thế nào? Diên Vĩ nhỏ giọng hỏi. Dáng vẻ không thể so Ngũ Hoàng tử. Dung mạo phong tư không bằng thái tử. Hoa Lưu Ly lắc đầu thở dài. Xem quen rồi tuyệt sắc nhân gian. Lại xem những người khác. Đều thành dung chi tục phấn. Ngài bình tĩnh chút. Hoàng tử Long Tôn là không có khả năng làm trai lơ của ngài. Diên Vĩ thành thật mà nhắc nhở chủ tử nhà mình. Ngươi nói có đạo lý. Chỉ là làm người đều có cái tật xấu. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Hoa Lưu Ly đối với Cầm Sư kia có chút thiếu hứng thú. Nếu là thái tử không đẹp như vậy, ta cũng sẽ không kén cá chọn canh. Phúc thọ quận chúa. Hoa Lưu Ly nhíu mày. Nàng chỉ là thưởng thức thái tử mà thôi. Như thế nào còn sinh ra ảo giác. Thái tử thấy Hoa Lưu Ly đứng ở trước cửa Nhạc Phường. Như thế nào ở chỗ này? Hắn từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn bảng hiệu cửa chính Nhạc Phường, cho rằng nàng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nghe nói bên trong có vị cầm sư cầm nghệ xuất chúng, liền tới nhìn xem, làm cho trước mặt thái tử. Hoa Lưu Ly không có che giấu ý đồ đến của mình. Cầm sư, thái tử ngửi được trên người Hoa Lưu Ly có cổ mùi huân hương cùng thường ngày lui tới không giống nhau. Còn có một ít hương phấn gây mũi. Hẳn là không cẩn thận nhiễm ở trên người những người khác. Quận chúa, con có yêu thích như vậy? Thái tử là biết trong kinh thành một ít quý nữ có yêu thích dưỡng trai lơ. Nhưng là Hoa Lưu Ly thật sự không giống người như vậy. Chẳng lẽ là người khác dạy hư nàng? Chính là tò mò đến xem. Hoa Lưu Ly không có đem sự tình để ở trong lòng. Như vậy còn thái tử như thế nào ở chỗ này? Cô thay phụ hoàng mang người lễ bộ ra cửa tuyên thánh chỉ. Thái tử nói, loại địa phương này cả trai lẫn gái không quá sạch sẽ. Mùi huân hương quá nặng, đối quận chúa thân thể không tốt. Quận chúa ngày sau ít tới loại địa phương này. Hoa Lưu Ly như suy tư gì. Thái tử ý tứ là, muốn tìm thân gia là nam tử bình dân trong sạch. Nàng ngẩng đầu nhìn thái tử, chậm rãi gật đầu, điện hạ. Ý tứ ngài thần nữ minh bạch. Nhìn Hoa Lưu Ly vẻ mặt biểu tình trầm tư, thái tử lại cảm thấy nàng căn bản cũng không có minh bạch. Hắn nghĩ như thế nào lại cảm thấy không thoải mái. Sau khi đưa Hoa Lưu Ly trở về phủ, vẫn là cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Bệ hạ, tối nay ngài đi trong cung vị nương nương nào nghỉ tạm? Triệu Tam Tài nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ đã 5 ngày chưa từng lâm hạnh hậu cung. Vài vị nương nương trong cung đều tới tìm hắn hỏi thăm tin tức. Hắn một cái thái giám vô can. Nào biết ý tưởng bệ hạ đâu. Chậm nhớ rõ huynh đệ Lâm Phi tựa hồ trở về kinh. Xương Long Đế hỏi Triệu Tam Tài. Bệ hạ ngài nói chính là thái thú Vĩnh Châu Lâm Chu. Đúng là người này. Bệ hạ, Lâm Chu Lâm đại nhân đã triệu hồi kinh thành. Chỉ là kinh thành không có chỗ trống thích hợp. Cho nên tạm thời nhàn rỗi ở nhà. Kia đêm nay liền đi chỗ Lâm Phi. Trẫm vừa vặn cùng nàng nói chuyện Lâm Chu. Xương Long Đế đang chuẩn bị đi chỗ Lâm Phi mẹ đẻ tứ hoàng tử. Liền nghe thái giám tới báo. Thái tử muốn gặp hắn. Hắn dừng lại bước chân. Cho cung hầu đem thái tử đón vào. Muộn như vậy tìm trẫm. Có phải hay không lại gặp được chuyện gì? Xương Long Đế thấy thái tử bước chân vội vàng. Đau lòng thái tử mà kéo hắn ngồi xuống. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay khi hồi cung, phát hiện một ít nơi hưởng lạc đèn đuốc sáng trưng. Tiếng đàn sáo liên miên không dứt. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Thái tử mặt mang yêu sắc nói. Đại tấn ở ngài thống trị xuống. Càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Nhân dân an cư lạc nghiệp. sinh hoạt giàu có, nhưng là theo sinh hoạt trình độ càng cao, bá tánh càng ngày càng trầm mê hưởng lạc, hàng đêm xanh ca, này bất lợi với ổn định và hòa bình lâu dài. Nhiều thế hệ phồn vinh của Đại Tần chúng ta. Chấm, đương nhiên, giải trí thích hợp là cần thiết có. Thái tử thấy Xương Long Đế trầm tư không nói. Bổ sung nói, lại qua không lâu sứ thần các quốc gia sẽ đến Đại Tấn chúng ta. Nếu là để nhóm sứ thần hiểu lầm bá tánh Đại Tấn chúng ta chỉ biết trầm mê hưởng lạc, chẳng phải là tổn hại mặt mũi Đại Tấn ta. Không bằng thừa dịp hiện tại trong khoảng thời gian này, đem Nhạc Phường bài tra một phen, điều tra rõ có cường bán phụ nữ trẻ nhỏ hay không. Nơi quan viên lưu luyến pháo hoa, đánh gờ yêu ta ết nô bộc trong phường, gái giang hồ chờ hiện tượng, lại làm cho bọn họ quản lý kinh doanh. Ngươi nói có lý. Xương Long Đế trầm ngâm một lát sau gật đầu. Ngươi ngày mai liền an bài người đi xử lý chuyện này. Đại Tấn mấy năm nay mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp là chuyện tốt, nhưng quá mức trầm mê hưởng lạc cũng là làm tương lai tràn ngập tai họa ngầm. Bất cứ khi nào, đều không thể vứt bỏ ý thức nguy cơ, còn phải có tinh thần giao tranh hướng về phía trước. Đát, đát, đát, vô số chân châu rơi xuống, trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Vân Hàn làm lơ chân châu nhảy quay cuồng trên mặt đất, đi đến trước gương đồng to rõ đứng yên, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt chính mình, hỏi gã sai vặt hầu hạ bên người. Bản công tử lớn lên khó coi sao? Công tử dung mạo thiên hạ vô song, thế gian không người có thể địch. Gã sai vặt giơ cao khay, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Hàn. Trên khay là túi gấm trống rỗng, mấy viên chân châu rơi rải bốn phía. Vân Hàn phất tay đánh rớt khay, sắc mặt thập phần khó coi. Từ khi hắn xuất hiện ở Kim Linh Nguyễn, liền dẫn tới vô số nữ nhân điên cuồng. Mấy ngày trước đây còn có hai huyện chúa vì hắn trở mặt thành thù. Chỉ là phản ứng của nữ nhân hôm nay lúc nhìn đến hắn, quả thực chính là làm hắn vô cùng nhục nhã. Phái người đi hỏi thăm, Hoa Lưu Ly cùng Diêu Gia Mẫn ngày thường yêu thích cái gì. Tức giận trên mặt Vân Hàn dần dần tiêu tán. Hắn cầm lấy túi gấm tùy tay thưởng thức. Nữ nhân đều thích lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển. Ta muốn cho các nàng vì hành vi hôm nay mà hối hận. Công tử, ý tứ chủ công là để cho ngài tới gần Gia Mẫn quận chúa. Ngài hà tất, ngươi biết cái gì? Vân Hàn đánh gãy lời gã sai vặt, cười lạnh nói. Nhân tính bổn tiện, nếu có người phát hiện người nguyên bản là theo đuổi chính mình, bỗng nhiên coi trọng nữ nhân khác, cảm tình sẽ trở nên càng thêm nùng liệt. Nô không rõ, bả vai gã sai vặt hơi hơi phát run. Hắn sợ hãi, ngươi tự nhiên sẽ không minh bạch. Vân Hàn ánh mắt lạnh lẽo như tháng chạp tiết đọng. Nữ nhân, a, lạnh lẽo trong ánh mắt nhiệm ý mỉa mai. Vì tình yêu, các nàng có thể từ bỏ hết thảy. Công tử, Hoa Lưu Ly trước khi đi không cho ngươi tiếp đãi những người khác. Thuyết minh ngài đối với nàng mà nói đã có chút đặc biệt. Nói không chừng là bởi vì có những người khác ở đây, mới ra vẻ lãnh đạm. Gã sai vặt nói, nô tin tưởng ngài, nô tài tốt. Vân Hàn vỗ vỗ đỉnh đầu gã sai vặt. Gã sai vặt ngửa đầu nhìn về phía hắn, lộ ra cần cổ không có hầu kết. Thái tử mơ một giấc mộng, mơ thấy hắn dưỡng một con mèo trắng. Mèo này đẹp cực kỳ, ngay cả tiếng kêu đều dễ nghe hơn so với những con mèo khác. Chỉ là mèo này đặc biệt bướng bỉnh, hôm nay đi hái hoa, ngày mai đi trích quả, còn xém chút bị người ôm đi. Thái tử hung hăng mắng người muốn cướp mèo của mình một trận. Vẫn chưa hết giận, trở lại trong cung làm cho mèo nhỏ một cái lồng sắt tinh xào. Mèo nhỏ ghé vào lồng sắt mở đôi mắt to nhìn hắn. Tiếng mèo kêu, rất là đáng thương, tâm thái tử lập tức liền mềm ra. Hắn nghĩ đem mèo nhỏ ôm vào trong lòng ngực, giúp nó vuốt sơ lông mau trên người. Ai kêu ngươi hái hoa ngắt cỏ? Tiểu Miêu trừng to mắt vô tội nhìn hắn. Sẽ cùng những người khác chạy sao? Tiểu Miêu vươn đầu xù xù lông, vươn móng vuốt cào lồng sắt. Ai, cứ việc cái gì hứa hẹn Tiểu Miêu cũng chưa hứa. Thái tử vẫn là không hề có nguyên tắc mà mở ra lồng sắt, để mèo nhỏ đi ra. nhìn mèo nhỏ nghênh ngang ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Thái tử nói, ngươi chính là mèo của cô. Điện hạ, điện hạ. Thái tử mở mắt ra, thấy thái giám biểu tình quan tâm mà quỳ gối mép giường. Ngài chính là bị ác mộng. Không có việc gì. Thái tử ngồi dậy, cô chỉ là mơ thấy có người tới đoạt mèo của cô. Tiểu thái giám đầy mặt mờ mịt. Mèo, cái gì mèo? Đông cung, không có nuôi mèo à? Thay cô thay quần áo. Điện hạ, canh giờ còn sớm, ngài ngủ tiếp một hồi đi. Không được, cô hôm nay có việc muốn làm. Ngày mới vừa tới, quản sự Kim Linh Uyển liền nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh cãi cọ ầm ĩ, nàng có chút không cao hứng kéo cửa ra đi vào lối đi nhỏ. Ồn cái gì mà ồn? Lúc này còn chưa mở cửa đón khách đâu. Đợi nàng thấy rõ phần lớn người đứng dưới lầu ăn mặc quan bào đại lý tự cùng với nha sai. Khiếp sợ, nhanh chóng cười cười chạy chậm đến dưới lầu. Các vị quan gia, xin hỏi có chuyện gì quan trọng? Vì kinh thành tốt đẹp, mỗi người đều có trách nhiệm. Nha sai đem một phần thông chi đưa tới trước mặt quản sự. Gần đây nha môn nhận được không ít cử báo nặc danh. Nói một ít tình huống Nhạc Phường tự mình mua bán nhân khẩu. Ngược đãi nô bộc, nhằm vào sự kiện này. Kinh triệu phủ cùng đại lý tự phải tiến hành nghiêm tra. Một khi tra ra, nghiêm trị không tha. Quan gia, chúng ta nơi này là Nhạc Phường đứng đắn. Nhạc sư vũ nữ của phường đều là người đứng đắn bán nghệ không bán thân. Nào có chuyện dám làm trái pháp luật. Quản sự nhìn lướt qua tờ thông chi. Xem đến nội dung bên trong nàng hãi hùng khiếp vía. Thỉnh các vị quan gia làm rõ. Nàng vội vàng từ tay áo móc ra một chồng ngân phiếu. Nhét vào trong tay nha sai. Các vị quan gia còn không có dùng cơm sáng đi. Các vị thỉnh dùng chút điểm tâm sáng. Quản sự không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là ấn theo luật pháp Đại Tấn tra rõ. Quý phường nếu không có hành vi trái pháp luật, ta tự nhiên sẽ không khó xử. Nha sai cũng không thèm nhìn tới những ngân phiếu đó. Biểu tình nghiêm túc, tra đi. Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền tới trong tai quản sự. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nam tử đứng ngay cửa. Trường thân ngọc lập, dung mạo phi phàm tuấn mỹ. Không nghĩ tới thế gian còn có nam nhân so với Vân Hàn càng đẹp mắt hơn. Tuy là nàng nhìn quen các loại công tử, cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, mèo nhỏ của ta thực ngoan. Nếu không ngoan, kia khẳng định là mèo nhà người khác dạy hư. Đều là nhà người khác sai. Cách chương.